Trần Phong nhìn một ít giá trị may mắn đáng thương có một chút đau đầu. Nghiên cứu cách điều chế thuốc thử gen cấp sơ là một cách động không đáy. Trần Phong chỉ mới yêu cầu Linh dự đoán một thoáng, cho dù là như vậy cũng cần hơn 1.000 điểm giá trị may mắn. Một con số kinh khủng. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Trần Phong thở dài. Cũng may, nơi này là sân thi đấu sinh tử. Cái công ty đáng chết này mặc dù hạn chế tự do của bọn hắn thế nhưng cũng cung cấp một lượng lớn tài nguyên. Gần như bất luận là loại tài nguyên gì cần cái gì ở nơi này đều có thể cung cấp. Cho dù những vật này đều phải dùng điểm tích lũy để mua sắm, nhưng cũng không có vấn đề. Hai người Trần Phong đã kiếm được rất nhiều điểm tích lũy trong sân thi đấu sinh tử. Mua. Soạt soạt soạt, Trần Phong điên cuồng mua sắm tài liệu, điên cuồng cải thiện cách điều chế, nhưng mà chỉ vẻn vẹn trong thời gian một ngày, một lượng lớn điểm tích lũy kia liền tiêu hao không còn một mảnh. Sau đó, Trần Phong lại bắt đầu kiếp sống tiêu xài thẻ tín dụng, cái thẻ tín dụng này có thể tiêu xài điểm tích lũy rồi trả lại sau, vì để ổn định một số chiến sĩ có thực lực mạnh mẽ. Hoặc là vì giữ chân đám chiến sĩ này, cái công ty này đã phát hành thẻ tín dụng cùng với tiền lãi kinh khủng. Cho mượn 9 thì trả 13. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 763. Thiếu nợ 10 triệu điểm. Bọn hắn cho rằng làm như thế có thể khống chế các chiến sĩ đến từ thế giới khác tốt hơn, thực lực của các chiến sĩ tăng lên cũng có lợi cho việc kiếm tiền cùng với phát triển của bọn hắn. Chỉ có điều là, Nhược Thủy trao mày nhìn số liệu trước mắt, bởi vì tiền lãi cao tuyệt đại đa số chiến sĩ đều rất ít khi sử dụng, chỉ có một số người cần đột phá khẩn cấp. Hoặc là cảm giác được mối nguy hiểm mới lựa chọn thiếu nợ điểm tích lũy, thế nhưng coi như là như thế, bọn hắn cũng sẽ dùng một tốc độ cao hoàn lại, tuyệt đối không dám khất nợ quá nhiều hoặc là trong một thời gian quá dài. Thế nhưng cái tên gia hỏa gọi là Trần Phong này, điểm tích lũy ở nơi này hết sức đắt đỏ, hơn nữa đồ vật có thể hối đoái lại rất nhiều, cho nên cho dù là người thiếu nợ nhiều nhất trong lịch sử, cũng chỉ vẹn vẹn thiếu nợ 2.000 điểm tích lũy, đó là vì người này cần phải chuẩn bị cho một lần thí luyện cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, người kia ở bên trong trận thí luyện đánh bại kẻ địch, vì bọn họ mang đến ít lợi kinh người. Thế nhưng Trần Phong, Nhược Thủy đếm 3 số 0, 4 số 0, 5 số 0, 6 số 0. Chờ một chút, con mẹ nó đã đến 7 chữ số rồi. 1.000.000 điểm tích lũy một mình Trần Phong, thế mà đã tiêu xài hơn 1.000.000 điểm tích lũy. Cái tên này điên rồi hay sao? Nhược Thủy không thể tin được. 1.000.000 điểm tích lũy là khái niệm gì? Có thể mua cả một thành phố nhỏ đều được bằng này điểm tích lũy, có thể hối đoái được một số lượng lớn thiên tài địa bảo, cái tên này vậy mà lại thiếu nợ nhiều như vậy. Phải biết rằng, một lần thí luyện cũng chỉ kiếm được mấy ngàn điểm tích lũy, lại thêm tiền lãi. Cái tên này muốn trả nợ cả một đời hay sao? Nhược Thủy kinh ngạc, công ty của bọn hắn cũng bị hù dọa. Mặc dù thực lực của Trần Phong tăng lên càng nhiều, thí luyện lần sau chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn, ít lời sau cùng mang tới cũng sẽ thuộc về công ty của bọn hắn cơ hồ là không bị tổn thất, thế nhưng cái số tiền kinh khủng này. Làm sao bây giờ vào thời điểm công ty đang thảo luận? Soạt, điểm tích lũy 7 chữ số bỗng nhiên điên cuồng biến động, lại biến thành 8 chữ số. Nhược Thủy lộ ra vẻ mặt phát mộng, tất cả mọi người trong công ty cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Tám chữ số, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngươi cho rằng là 8 chữ số cùng với 7 chữ số khác nhau chỉ là kém một con số không thôi hay sao? Đó là một lượng tài nguyên gấp 10 lần đó, căn bản là không có khả năng sử dụng hết a. Nhanh chóng khóa tài khoản của hắn lại. Nhược Thủy nghẹn ngào. Cái tên này đến cùng muốn làm cái gì? Đám người nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn cứ tưởng là tên gia hỏa Trần Phong này vì muốn chạy trốn, trước khi rời đi kiếm bộn một lần, Nhưng mà khi quan sát tỉ mỉ, Trần Phong đích xác là đang cố gắng tu luyện. Hết thảy tài nguyên cũng không bị đưa đến địa phương khác, mà là đưa đến vị trí của Trần Phong bị hắn dùng hết, không có bất kỳ dấu vết chuyển đi nào. Làm sao bây giờ? Thực sự có người có thể dùng một hơi nuốt chửng nhiều tài liệu như vậy? Không biết theo lý mà nói, năng lượng mà mỗi người hấp thu trong một thời gian ngắn đều có hạn mức cao nhất, dù sao thì năng lượng tăng lên quá nhiều sẽ gây ra sự bất ổn định và sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng Trần Phong, đám người liếc nhau quay mặt lại nhìn nhau. Còn nhớ rõ thực lực lúc trước của Trần Phong là gì hay không? Một người bỗng nhiên nói ra. Ngươi đang nói là không sai. Vào thời điểm hắn vừa mới buông xuống thực lực rất là yếu, thế nhưng lại có thể ở bên trong thí luyện không ngừng tiến bộ, cuối cùng vào lúc đi ra thực lực tăng lên không chỉ có gấp 10 lần. Đám người bỗng nhiên động tâm, đúng là như thế, nếu như vậy, những tư nguyên mà Trần Phong hấp thu này. Xem ra công ty của chúng ta sắp sáng tạo một nhân vật truyền kỳ. Đám người cảm thấy động tâm, đầu tư 1.000.000 điểm tích lũy tài nguyên, đây là một lần đầu tư lớn nhất của công ty bọn hắn từ trước tới nay, mặc dù chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thế nhưng nếu như lợi dụng được, cũng sẽ là một lần mà bọn hắn kiếm được ít lợi lớn nhất. Như vậy thì tài khoản của cái tên Trần Phong kia, đóng băng những người khác lườm hắn một cái. Mơ sao nó đã xài hết 8 chữ số còn chưa đủ à? Mặc dù bọn hắn nói chuyện rất bá khí, thế nhưng trên bản chất còn không phải là bởi vì Trần Phong ra tay quá nhanh, cho nên bọn hắn mới không kịp thu hồi lại hay sao? Hiện tại quyết không cho phép Trần Phong lãng phí tư nguyên nữa. 10.000.000 điểm tích lũy tài nguyên đã đầy đủ để cho hắn bước vào một cảnh giới mới, những người này đều nghĩ như thế. Đương nhiên, chỉ sợ bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Trần Phong mặc dù tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên thế nhưng lại không dùng một cách nào để tăng cường thực lực, mà toàn bộ đều lãng phí hết. Một lần thí nghiệm, hai lần thí nghiệm, ba lần thí nghiệm. Nghiên cứu cùng với thất bại đã vượt xa sự tưởng tượng của Trần Phong, nhất là vấn đề còn chưa bước vào cảnh giới cấp sơ, lại muốn cưỡng ép đột phá cùng với dung hợp quả thực là khó càng thêm khó. 10 lần thí nghiệm, 100 lần thí nghiệm, 1.000 lần thí nghiệm. Trần Phong triệt để tiến vào bên trong quá trình thí nghiệm điên cuồng. Hắn thậm chí đã thành thói quen với việc không ngừng thất bại, mãi đến một đoạn thời khắc nào đó. Có một âm thanh nhỏ vang lên, một thanh âm quen thuộc mà cảm động truyền đến, Trần Phong như cũ vẫn không kịp phản ứng. Vào thời điểm hắn theo bản năng chuẩn bị vứt bỏ thành phẩm của lần thí nghiệm này, mới cảm thấy ngây người. Thanh âm mới vừa rồi. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua bên trên thuốc thử gen trước mắt, bỗng nhiên trợn tròn con mắt. Đây là... Trần Phong bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Thành công, hắn cuối cùng cũng đã thành công. Ông ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, chất lỏng bên trong thuốc thử gen trước mắt, dường như có ẩn chứa lực lượng vô tận. Thật sự thành công. Trần Phong tự lẩm bẩm. Hắn đã lâu lắm rồi không có trải nghiệm qua loại cảm giác này, bởi vì quầng sáng may mắn tồn tại, quá trình chế tác gen đối với hắn mà nói chính là kỹ năng bật hack. Có thể nhẹ nhóm quét ngang tất cả các chế tác sư, cuối cùng thành công làm chủ hiệp hội chế tác gen. Mà bây giờ, không có quầng sáng may mắn phụ trợ, hắn lại một lần nữa thể nghiệm được cái gì gọi là cảm giác kích thích. Trong thời gian 6 ngày gần như hao hết tài nguyên của 10.000.000 điểm tích lũy, hắn rốt cuộc cũng kiên trì được tới cái thời khắc này thành công. Thuốc thử gen dung hợp. Đẳng cấp cấp sơ. Tác dụng không biết, hiệu quả không biết. Đây chính là thuốc thử gen mới nhất mà Trần Phong chế tạo ra được, không có bất kỳ một sự đánh giá nào, không có bất kỳ một số liệu nào ở trong kho dữ liệu của cái thế giới này, chính Trần Phong cũng không biết là đến tột cùng hắn đã làm ra đồ vật gì. Thế nhưng, ít nhất có thể khẳng định đây là thuốc thử gen dung hợp là được rồi.

tu bổ, tăng cường thuế biến. Đến tận đây, năng lượng trong cơ thể của Trần Phong cũng đạt tới trạng thái cân bằng giữa tiêu hao cùng với bổ sung. Ổn định được, Trần Phong thở phào một hơi. Nhưng mà, đây vẹn vẹn chỉ là sự bắt đầu. Trong 3 giờ đồng hồ, Trần Phong tiêu hao vô số năng lượng, rốt cuộc cũng đem thân thể thuế biến đến tình trạng mạnh nhất, đã cường hãn đến trình độ gần như không có cách nào tăng cường. Trần Phong khẳng định, hết thảy khí quan của chính mình đều đã đạt đến cực hạn của nhân loại. Hắn là gen chiến sĩ chủ tu năng lượng, vẹn vẹn chỉ có một cái gen năng lực cự tượng, khiến cho tố chất thân thể của hắn đạt tới cấp A. Lần này tố chất thân thể đã biến thành trình độ siêu cấp A đỉnh phong. Đây là khái niệm gì? Có nghĩa là Trần Phong không cần phải sử dụng bất luận một loại năng lượng nào, vẹn vẹn chỉ dùng thể xác, liền có thể treo hết thảy siêu cấp A lên đánh cực kỳ cường đại. Thế nhưng, Trần Phong nhìn lượng năng lượng trong cơ thể liền cười khổ một tiếng. Năng lượng cấp sơ đáng chết còn chưa tiêu hao hết, vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng. Một khi tăng trưởng đến cực hạn, hắn thật sự sẽ không có bất kỳ một biện pháp nào. Cực hạn cuối cùng vẫn chưa vượt qua được. Nếu như Trần Phong đã hoàn thành đột phá cực hạn, hiện tại chỉ là quá trình dung hợp thuốc thử gen đơn thuần, dung nạp thêm một loại gen năng lực mới, đoán chừng có thể hoàn thành rất nhẹ nhàng. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc là đột phá cực hạn bước vào cảnh giới cấp sơ, hoặc là bị cỗ năng lượng cấp sơ đáng chết này làm cho bể bụng mà chết. Thân thể, năng lượng, ánh mắt của Trần Phong như điện, hết thảy tất cả đều đã đạt đến cực hạn của nhân loại. Vô luận là Trần Phong dùng loại phương pháp nào để thử nghiệm, đều không thể đột phá được cái lá chắn đáng chết kia. Thậm chí, ngay cả cánh cửa đột phá nằm ở đâu hắn cũng tìm không tới. Dù sao thì thời gian hắn bước vào cấp A vẫn quá ngắn, chỉ dùng một lần duy nhất từ cấp B vượt qua đến sơ, bước chân quá lớn, đoán chừng là cả trứng sơ sao y cũng bị kéo xuống. Oanh, Trần Phong thử nghiệm xông tới một lần nữa, không có tác dụng. Thân thể thuế biến, không có cách nào tiến hành. Năng lượng thuế biến, không có cách nào tiến hành. Trần Phong giống như là một con ruồi không đầu, đi loạn bốn phía, nhìn năng lượng trong cơ thể càng ngày trở nên càng nhiều, thậm chí đã khôi phục lại trình độ như lúc đầu. Đương nhiên, vào thời khắc này năng lực chịu đựng của Trần Phong cũng đã trở nên cường đại hơn nhiều, còn có thể chịu đựng thêm được một chút thời gian, nhưng nếu như không nhanh chóng đột phá, hắn đồng dạng sẽ không trốn thoát khỏi vận mệnh bị bể bụng mà chết. Đến cùng nên làm cái gì? Trong đầu óc của Trần Phong suy nghĩ như điện, hắn tin tưởng mình nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Cấp sơ, cấp sơ. Trần Phong trầm mê trong năng lượng cấp sơ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, ưu thế của cấp sơ đến cùng nằm ở đâu? Đây là một cái cảnh giới thần kỳ, cấp sơ dường như hoàn toàn khác biệt cùng với cấp A trên bản chất là cấp B tiến hóa mà thành, từ cấp 1 đường tăng lên, là có thể đạt đến cấp A trên bản chất, chính là không ngừng tăng cường. Thế nhưng cấp sơ thì sao? Thuế biến, Trần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được quá trình thuế biến kia. Cho nên, cái cảnh giới này, ưu thế của nó nằm ở đâu? Trần Phong nhớ lại những cường giả cấp sơ mà hắn đã từng tiếp xúc, vị đại năng yêu tộc kia, một cái bàn tay của gã, liền có thể khiến cho Lý Lôi bị thương nặng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cường độ thân thể hay sao? Thân thể cấp sơ, không, chỉ bằng vào thân thể, sẽ không có khả năng cường đại đến tình trạng như thế. Năng lượng, Trần Phong nhớ lại tình huống lúc đó, dường như cũng không có bất luận một loại năng lượng nào tồn tại, vị đại năng yêu tộc kia chẳng lẽ là ngay cả năng lượng cũng không có? Điều này cũng không có khả năng. Vậy tại sao còn có con cự thú cấp sơ mà hắn cùng với tiểu ảnh lợi dụng địa hình để giết chết kia? Cho dù khoảng cách quá mức xa xôi, không có cảm nhận được cỗ lực lượng kia, thế nhưng ở bên trong quá trình con cự thú cấp sơ vật lộn cũng không có xuất hiện cái gì năng lượng quá mức kinh người. Thế nhưng nhục thân của nó lại rất kinh người đáng sợ. Mỗi một lần, vẹn vẹn chỉ là tái tạo trong nháy mắt, đều cơ hồ có thể gạt bỏ tiểu ảnh nếu không phải tiểu ảnh có khả năng hoán đổi giữa hiện thực và hư ảo, chỉ sợ đã sớm chết. Bị nội tạng của con cử thú cấp sơ kia trực tiếp xoắn nát, đây là sự kinh khủng của cấp sơ. Cho nên, con cử thú cấp sơ cùng với vị đại năng yêu tộc kia đều chuyên tu thân thể. Hiển nhiên là không phải, Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ cái cảnh giới cấp sơ này căn bản là không thể chuyên tu thân thể hay là chuyên tu năng lượng, về cơ bản chúng là giống nhau. Thân thể chính là năng lượng. Năng lượng cũng chính là thân thể. Nếu như vậy, ánh mắt của Trần Phong lấp lóe, hắn dùng một ít ý thức còn sót lại của mình điều khiển năng lượng. Oanh, ngay vào thời điểm cái ý nghĩ này của Trần Phong vừa mới lóe lên, thân thể của hắn vậy mà trong nháy mắt này nổ tung, năng lượng cấp sơ đáng sợ trong cơ thể trong nháy mắt nổ tung. Oanh, năng lượng đáng sợ bao phủ. Trần Phong ngạc nhiên nhìn thân thể của mình ở dưới cỗ năng lượng vô cùng vô tận hóa thành hư vô, thế nhưng làm cho hắn ngạc nhiên chính là ý thức của hắn vẫn còn. Ta không chết sao? Trần Phong ngạc nhiên nhìn chính mình ở trong trạng thái hỗn độn. Vào giờ phút này thân thể của hắn đã hóa thành vô số hạt ánh sáng. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là những hạt ánh sáng kia vậy mà không có biến mất, mà còn giống như pháo hoa nổ tung cứ như vậy vần quanh ở chung quanh, tạo thành hiệu ứng một quả cầu hạt ánh sáng khổng lồ. Cố năng lượng cấp sơ cường đại ở trong cơ thể của Trần Phong lúc nãy, lúc này, lại đang bị quả cầu hạt ánh sáng này hấp thu. Không sai, hấp thu cố năng lượng cấp sơ cường đại. Cố năng lượng cấp sơ cường đại mà Trần Phong cho dù làm như thế nào cũng không thể hấp thu hết, vậy mà lại bị quả cầu hạt ánh sáng hấp thu toàn bộ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 766. Giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả. Bị quả cầu hạt ánh sáng nhìn qua mỏng manh này, nhẹ nhõm hấp thu. Rất lâu sau, cố năng lượng vô cùng vô tận biến mất, trên không chỉ còn lại quả cầu hạt ánh sáng. Trần Phong trừng lớn con mắt, hắn không có thân thể, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn một màn này, tò mò nhìn quả cầu hạt ánh sáng này, tò mò cảm thụ trạng thái hỗn độn của chính mình. Ta đây là... Thế nào? Trần Phong không biết. Chẳng lẽ cứ duy trì trạng thái này mãi? U, V, K, W, W, M. Đây coi như là chết hay là còn sống chính hắn cũng không biết. Có lẽ, ta có thể di động. Trần Phong thử nghiệm dùng ý thức vung vẩy. Soạt, vậy mà thật sự có rất nhiều hạt ánh sáng di động theo. Ô, Trần Phong ngạc nhiên nhìn một màn này. Cho nên thân thể của ta hiện tại liền biến thành như thế này rồi. Trần Phong cười khổ. Không biết có thể biến trở về hình dáng nhân loại hay không, Trần Phong theo bản năng nghĩ đến. Xoạt. Ngay vào thời điểm suy nghĩ lóe lên, hắn cảm giác được hết thảy hạt ánh sáng liền dung hợp trong nháy mắt, bọn nó ngưng tụ lại cùng với nhau tản ra hào quang lấp lánh nhàn nhạt. Trong chốc lát, vậy mà lại có thể tạo thành một cái thân thể hoàn toàn mới. Đây là... Trần Phong đột nhiên trợn to con mắt, hắn cúi đầu xuống, nhìn bàn tay của mình, nhìn thân thể mới của mình, hết thảy mọi thứ cùng với trước đó đều không có bất kỳ một sự biến hóa nào, hắn vậy mà lại nhẹ nhõm biến trở về lại hình dáng nhân loại. Năng lượng chính là thân thể. Thân thể cũng chính là năng lượng. Chẳng lẽ... Trần Phong theo bản năng vung tay lên trên không trung. Biến tâm niệm của hắn lóe lên. Soạt, tay phải của hắn ở trên không trung trong nháy mắt hóa thành vô số hạt ánh sáng, mà Trần Phong thông qua cảm ứng, vẫn có thể cảm giác được mỗi một hạt ánh sáng, mỗi một hạt ánh sáng đều là chính hắn. Ngưng tâm niệm của Trần Phong lưu chuyển. Soạt, hạt ánh sáng ngưng tụ, tay phải của Trần Phong lại xuất hiện. Hít hà, Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai, đây chính là cấp sơ hay sao? Hắn rốt cuộc cũng biết, chính mình dựa vào địa hình để giết chết con cự thú cấp sơ kia đến cùng có bao nhiêu may mắn, nếu không phải cái hoàn cảnh đặc thù này, nếu không phải tiểu ảnh đặc thù.

so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn huyền bí hơn. Mà vào thời điểm hai người vừa mới bước vào nơi này, sinh vật ở chỗ xa xa dường như cũng thức tỉnh, vô số đạo khí tức đem Trần Phong cùng với Khổng Bạch khóa chặt. Quanh mặt đất rung động, vô số sinh vật hung mãnh giết ra. Tới! Tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Trước khi tiến vào, người phụ trách đã nói cho bọn hắn biết nội dung chủ yếu của lần lịch luyện này. Nếu như nói, nội dung lần đầu bọn hắn buông xuống là một lần thám hiểm mà nói, như vậy nội dung lần này chính là chạy trốn ở dưới sự truy sát của vô số sinh vật biến dị chạy trốn. Đi! Trần Phong không có một chút do dự kéo Khổng Bạch chạy trốn. Oanh hiệu ứng thì giác và âm thanh nổ tung không ngừng truyền ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều điên cuồng gầm thét và cổ vũ, bọn hắn rất thích xem những cảnh tượng sinh tử như thế này. Trần Phong cùng với Khổng Bạch thì chỉ yên lặng tìm kiếm cơ hội, bọn hắn nhất định phải tìm một thời cơ thật tốt. Năng lực xuyên qua của Khổng Bạch rất kỳ diệu, cũng rất cường đại, ở dưới tình huống bình thường căn bản là không có người nào có thể ngăn được bọn hắn, thế nhưng cái thế giới này lại có hiểu biết nhất định về phương diện xuyên qua, bọn hắn thậm chí đã dùng xuyên qua làm hạt tâm thành lập nên cái sân thi đấu sinh tử này, cứ thế mà đem người ở các thế giới khác xuyên Việt đến đây, biến thành những con khỉ diễn xiếc cho bọn hắn xem. Cho nên hai người Trần Phong căn bản là không dám xem thường. Lần xuyên qua này là cơ hội duy nhất để cho bọn hắn rời đi khỏi nơi này, Khổng Bạch nhất định phải ở vào thời điểm bọn hắn không để ý nhất bắt đầu xuyên qua. Quanh mặt đất rung động. Ánh mắt của Trần Phong lướt qua trên người của đám quái vật đang truy đuổi mình. Bởi vì chiến tích lần trước của hai người Trần Phong, thực lực quái vật lần này đã được tăng lên không ít, cấp thấp nhất, vậy mà đều là siêu cấp A Đỉnh Phong. Trong đó, thậm chí còn có ba con quái vật cấp sơ. Mơ sao chúng nó. Trần Phong thầm mắng một câu, vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Mà vào giờ khắc này, ở thính phòng xa xa, mặc dù khán giả đang xem rất là náo nhiệt, thế nhưng Nhược Thủy thì hơi híp trong mắt lại, cảm giác được một chút không thích hợp, cái tên gia hỏa Trần Phong này, vì cái gì không hoàn thủ. Bọn hắn rất rõ ràng thực lực của Trần Phong, thực lực nguyên bản đã không tầm thường, chứ đừng nói là sau khi hấp thu vô số tài nguyên. Có thể nói, cái tên này đúng ra là vào lúc này phải quét ngang tất cả mới đúng, coi như đánh không lại mấy con quái vật giác tỉnh giả kia, thế nhưng giết chết một đám quái vật bình thường kia thì sẽ không có vấn đề. Thế nhưng lại không có, cái tên này vẫn đang một mực tại trốn. Từ lúc quái vật bình thường truy sát, cho đến cuối cùng quái vật giác tỉnh giả xuất hiện, cái tên này vẫn đang một mực chạy trốn. Ngay cả quay đầu lại cũng không quay, chuyện này rất là kỳ quái. Không phải là hắn nên tiêu diệt hết đám quái vật bình thường này, sau đó tranh thủ xử lý mấy con quái vật giác tỉnh giả hay sao? Cũng có người không hiểu, trong ấn tượng của bọn họ, lần trước Trần Phong chính là làm như vậy. Xử lý những con quái vật nhỏ, tăng cường thực lực của mình. Sau đó suy nghĩ biện pháp xử lý những con quái vật lớn, đây cũng là nguyên nhân Trần Phong khiến cho vô số người cảm thấy hưng phấn. Bởi vì đủ sự bá đạo, bởi vì đủ mạnh. Thế nhưng lần này, Trần Phong lại không ngừng chạy trốn, có thể sẽ khiến cho lượng fan hâm mộ giảm đi nghiêm trọng. Cái tên này đến cùng đang làm cái gì? Nhược Thủy đang bình luận cũng không biết nói cái gì nữa. Cho hắn một chút thời gian. Một vị cao tầng thản nhiên nói, có lẽ hắn có một biện pháp mới nào đó cũng khó nói, đã quên lần trước hắn xử lý quái vật giác tỉnh giả như thế nào hay sao? Đúng thế. Đám người khẽ gật đầu. Vào giờ phút này ánh mắt của bọn hắn đang nhìn về phía giữa sân. Trần Phong vẫn còn đang chạy trốn, vô luận địch nhân đi ra mạnh hay là yếu, hắn cũng chưa bao giờ ra tay qua một lần. Số lượng quái vật đuổi giết bọn hắn cũng càng ngày càng nhiều. Đối với chuyện này, Trần Phong cũng rất là bất đắc dĩ, hắn không phải là không muốn ra tay, mà căn bản là không thể động thủ. cấp sơ, là một cái cảnh giới kỳ quái, không có gen mới, không có năng lực mới, dường như tất cả lực lượng đều dung hợp lại trong nháy mắt đột phá, hóa thành hư không. Thế nhưng lực lượng thi triển ra ở cái cảnh giới này, lại mạnh mẽ hơn vô số lần với trước kia, đây càng giống như là một loại thuế biến. Hoặc nói là, cấp sơ cùng với siêu cấp A hoàn toàn là hai hệ thống khác biệt. Có lẽ, dùng giác tỉnh giả trong miệng của đám người kia để hình dung thì càng thích hợp hơn. Trần Phong cười khổ, hắn đối với thực lực của mình vẫn còn chưa nghiên cứu rõ ràng, hiểu rõ đối với cấp sơ cũng không nhiều, thế nhưng nếu như cưỡng ép thi triển ra lực lượng cấp sơ rồi bị phát hiện, bọn hắn sẽ mất đi cơ hội đào tẩu duy nhất. Hiện tại Trần Phong đã đột phá đến cấp sơ, bọn gia hỏa này không có phát hiện, cái này là cơ hội duy nhất. Trần Phong khẳng định chỉ cần mình phóng thích một cái năng lực ở cái địa phương vạn chúng chú mục này, những người kia nhất định sẽ phát hiện ra hắn đã đạt đến cấp sơ. Đến lúc đó mới thật sự là phiền phức, cho nên trước khi hai người bọn hắn chuẩn bị rời đi, Trần Phong phải cố gắng nhẫn nhịn. Ông Trần Phong mở quần sáng may mắn ra. Mỗi một lần, hắn cùng với Khổng Bạch đều có thể xảo diệu né tránh vòng vây của quái vật. Ven đường, không ngừng có các quái vật siêu cấp A khác gia nhập, Trần Phong cho dù không chú ý không có chém giết, đám quái vật kia yêu nguyên cũng chỉ có thể chạy theo phía sau lưng. Đội ngũ truy sát Trần Phong càng ngày càng trở nên khổng lồ. Mà khoảng cách của quái vật cấp sơ so với vị trí hai người Trần Phong cũng càng ngày càng gần. Oanh Trần Phong thậm chí đã có thể cảm nhận được hô hấp của bọn hắn. Còn chưa tìm được hay sao? Trần Phong nhìn về phía Khổng Bạch. Đã tìm được, thế nhưng... Khổng Bạch cười khổ, hắn ở bên trong cái hàng rào phòng ngự đơn sơ của sân thi đấu tìm được vị trí rời đi. Ở cái vị trí này, bọn hắn có thể phá vỡ không gian, rời đi khỏi nơi này. Thế nhưng hắn cần thời gian. Ta cần thời gian đem cái điểm không gian này mở rộng ra. Chỉ có đem cái điểm không gian này xé rách ra đến một trình độ nhất định, ta mới có thể xuyên qua, bằng không có thể sẽ xuất hiện ở những nơi nguy hiểm. Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 769. 3 giây. Bao lâu? Trần Phong nói ra. 3 giây. Khổng Bạch đáp lời. 3 giây. Trần Phong nhìn về phía đám quái vật đang đuổi giết bọn hắn. Từ lúc bọn hắn bắt đầu tiến vào nơi này, căn bản là không có một khắc nào dám dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại 1 giây đồng hồ, liền bị những con quái vật này xé rách. 3 giây nhiều nhất chỉ 1 giây bọn hắn liền toi đời. Được. Trần Phong nhanh chóng suy nghĩ. Lúc này chỉ có thể liều mạng, thế là hắn cùng với Khổng Bạch sau khi mang theo hết thảy đám quái vật đi tản bộ không biết bao nhiêu lâu, vào thời điểm đem tuyệt đại đa số quái vật đều gom góp lại đầy đủ, vào thời điểm hết thảy người xem đều đang nghi ngờ. Bọn hắn dừng lại. Ông Khổng Bạch không có một chút do dự bắt đầu thi triển năng lực. Soạt, hào quang nhàn nhạt lấp lánh. Hạ cao tầng của công ty sân thi đấu sinh tử là những người trước tiên cảm giác được sự khác biệt cố lực lượng quen thuộc này. Có một vài người đã khóa chặt Khổng Bạch. Chỉ có điều là, ngay vào thời điểm bọn hắn đem lực chú ý đặt ở trên người của Khổng Bạch, bỗng nhiên có một cố lực lượng kinh người. Một cỗ lực lượng mà bọn hắn càng thêm quen thuộc bỗng nhiên từ trên người của Trần Phong bùng nổ. Oanh, năng lượng kinh khủng như thủy triều bao phủ. Đây là... Vẻ mặt của tất cả mọi người bỗng nhiên khẽ biến. Giác tỉnh giả cái tên Trần Phong này thế mà đã thức tỉnh. Trời ạ! Đám người rung động. Phải biết rằng có vô số sinh vật xuyên qua nơi này, chưa từng có một ai có thể đi đến một bước này, chưa từng có giác tỉnh giả xuất hiện. Bọn hắn thậm chí còn cho rằng giác tỉnh giả là độc quyền của song giác tộc. Dù sao, những sinh vật xuyên qua nơi này theo bọn hắn nghĩ đều là động vật thấp kém. biểu diễn ở trong sân thi đấu sinh tử cùng với động vật ở trong vườn bách thú không sai biệt lắm, mà bây giờ, oanh Trần Phong đã ra tay rồi. Oanh! Chu thần! Một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại tỏa ra. Thời chi lưu xa nhảy vọt trực tiếp làm cho Trần Phong vượt qua giai đoạn gian nan nhất, lực lượng cường đại nhất từ trước tới nay, từ trong tay của hắn bắn ra bên ngoài. Oanh mặt đất rung động, sân thi đấu sinh tử đã yên lặng không biết bao nhiêu năm cũng đều đang rung động. Rất nhanh, ánh sáng tan biến, vào thời điểm tất cả mọi người nhìn vào phía trong sân, con mắt đều trừng to hết cỡ. Chẳng quân đoàn quái vật mạnh mẽ ở trước mặt của Trần Phong hơi ngừng lại, mặc dù không có chết hết, thế nhưng giờ phút này cũng đang hít vào nhiều mà thở ra ít. Bao quát cả ba con quái vật giác tỉnh giả kia. Thật mạnh. Đây là cảm giác duy nhất của đám người, bọn hắn tới đây xem thí luyện nhiều lần như vậy, cũng chưa bao giờ có người xuyên Việt nào dám cứng rắn giao phong với quái vật giác tỉnh giả, hơn nữa còn là một lần mạnh mẽ chống đỡ ba con quái vật giác tỉnh giả, cùng với một số quái vật mạnh mẽ. Kiếm lời lớn rồi, đây là phản ứng đầu tiên của mấy người Nhược Thủy, một người xuyên Việt đạt tới cấp bậc giác tỉnh giả, có thể cung cấp cho bọn hắn bao nhiêu lợi nhuận. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích động run rẩy, nếu như chỉ có điều là thời gian mà Trần Phong cần cũng chỉ có 3 giây. 1 giây đồng hồ quái vật tập kích. 1 giây đồng hồ chu thần tỏa ra. 1 giây đồng hồ toàn trường kinh diễm. Từ đầu đến cuối thời gian mà mọi người chung quanh suy nghĩ cũng chỉ có 1 giây. Mà vào thời điểm mà bọn hắn còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, đầu óc còn chưa kịp nghĩ đến những chuyện khác. Soạt vầng sáng quanh người của Khổng Bạch phóng đại, có một cỗ lực lượng mà bọn hắn vô cùng quen thuộc bùng nổ. Cái đó là không tốt. Sắc mặt của tất cả của mọi người của công ty sân thi đấu sinh tử đại biến. Xuyên qua lại là lực lượng xuyên qua, bọn hắn đã quá quen thuộc với cỗ lực lượng này. Tất cả của mọi người của công ty sân thi đấu sinh tử đều cả kinh. Tất cả những sinh vật xuyên qua đến nơi này cơ hồ đều là bởi vì nguyên nhân không gian loạn lưu lạc trong hư không, bị bọn hắn bắt tới làm khỉ diễn trò, còn giống như là Khổng Bạch tự mình nắm giữ kỹ thuật xuyên qua là trước đó chưa từng có, bọn hắn căn bản cũng không ngờ được, sẽ có một ngày xảy ra chuyện như vậy. Chờ một chút. Loại đồ vật không thể đoán được như xuyên qua này thật sự có thể được nắm giữ, đây là đồ vật mà ngay cả bọn hắn cũng đều không thể khống chế. Nhanh cản bọn họ lại. Oanh hư không nổ tung. Có vô số cường giả cường đại ra tay, đều là giác tỉnh giả. Giác tỉnh giả là một cái hệ thống sức mạnh thần kỳ, ở một cái thế giới mà giác tỉnh giả chạy đầy đất. Trần Phong không có một chút cảm giác kiêu ngạo nào, cho nên cho dù là một lần điệu thấp để thực hiện kế hoạch xuyên qua, hắn cũng vô cùng cẩn thận. Thời chi lưu xa. Hắn chỉ vẹn vẹn sử dụng thời chi lưu xa bên trong các năng lực của Chu Thần, bởi vì Chu Thần có thể phóng thích tất cả các năng lực mà hắn đã sử dụng qua, cho nên tự nhiên cũng ẩn chứa thời chi lưu xa. Vào thời điểm Khổng Bạch thi triển năng lực xuyên qua cần 3 giây thời gian, chỉ cần một lần thời chi lưu xa là đã đủ. Bởi vì những người ở chung quanh này mặc dù cảm thấy kỳ quái, thế nhưng bọn hắn chỉ đơn thuần cho rằng Khổng Bạch đang thi triển một đại chiêu nào đó, cũng không có liên tưởng đến chuyện xuyên qua. Cho nên, 3 giây mà Khổng Bạch thi triển năng lực này, ngược lại là an toàn nhất, mà nguy hiểm nhất. Ngược lại là lúc năng lực của Khổng Bạch bùng nổ trong nháy mắt sắp xuyên qua, bởi vì đây là thế giới giác tỉnh giả, trình độ thực lực của cái thế giới song giác này đã vượt xa sự lý giải của Trần Phong. Oanh hư không nổ tung, trong cái nháy mắt Khổng Bạch mang theo Trần Phong xuyên qua, không gian dường như trở nên yên lặng vào cái thời khắc này. Lưu lại một giọng nói đạm mạc vang lên trong thiên địa. Thân ảnh của hai người Khổng Bạch cùng với Trần Phong đã gần như biến mất, vậy mà trở nên vô cùng chậm rãi. đây là lực lượng của giác tỉnh giả, Trần Phong có thể ngăn cản đám quái vật kia. Trần Phong có khả năng ở chỗ này chống đỡ được 3 giây đồng hồ, thế nhưng ở dưới lực lượng chân chính của giác tỉnh giả thậm chí là sẽ không sống nổi qua một cái chớp mắt. Bất quá! Trần Phong chỉ bình tĩnh cười cười, đã chờ ngươi rất lâu. Soạt thời chi lưu xa nhảy vọt. Oanh hào quang nhàn nhạt lưu chuyển, thân ảnh của Trần Phong cùng với Khổng Bạch vậy mà trong nháy mắt biến mất. Quá trình xuyên qua vốn có thời gian ít hơn một giây, cho nên khi thời chi lưu xa phát huy tác dụng, soạt thân ảnh của hai người liền biến mất. Oanh công kích cường đại của vị giác tỉnh giả kia mất đi mục tiêu, nổ tung trong hư không. Biến mất. Tất cả mọi người ở sân thi đấu sinh tử đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn sân thi đấu trống rỗng, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, vậy mà lại có người có thể từ nơi này giết ra bên ngoài. Đám người yên lặng một mảnh, ngay cả Nhược Thủy vẫn đang một mực giảng giải và phân tích tình hình chiến đấu cũng câm miệng. Siêu cấp gen tác giả chư 90 người làm Exit Phong chương 770. Tranh chấp. Loại chuyện này rõ ràng là chuyện mà bọn hắn không có khả năng nhúng tay, nhất là vào thời khắc cuối cùng, vì tiền bối kia rõ ràng đã ra tay, bọn hắn thậm chí đã thấy được hai người Trần Phong cùng với Khổng Bạch bị khóa chặt trên không trung, thế nhưng bọn hắn yêu nguyên vẫn có thể rời đi, không để lại một chút dấu vết nào. Rất lâu sau, có một thân ảnh hoành không mà đến. Đại nhân! Đám người quỳ trên mặt đất. Vì đại nhân kia cũng không để ý tới bọn hắn, mà chỉ yên lặng nhìn về phía phương hướng hai người Trần Phong rời đi, sau cùng ánh mắt lại rơi xuống vị trí mà hai người bọn hắn xuyên qua. Ở đây, gã vươn tay đụng vào cái vị trí này. Cố lực lượng này, trong mắt của gã lộ ra sự rung động. Vào một khắc cuối cùng này, trên người của hai vị kia rõ ràng toát ra một cỗ lực lượng đặc thù vượt xa sự hiểu biết của gã, đó là lực lượng thuộc về thời gian. Làm sao có thể gã gầm nhẹ một tiếng, quy tắc thời gian mà ngay cả chúng ta đều không thể đụng vào, hai tên gia hỏa kia. Thế giới của hai người Trần Phong có trình độ thực lực rất yếu. Từ điểm này, từ trên người của hai người bọn hắn là có thể phân tích ra một hai, thế nhưng gã không nghĩ tới chính là cái hai tên gia hỏa đến từ thế giới cấp thấp này, thế mà lại có thể nắm giữ lực lượng cao cấp. Mà ngoại trừ cái đó ra, gã đứng ở trên không trung hít vào một hơi thật sâu. Ta ngửi thấy những lực lượng khác. Hai mắt của gã trở nên mê ly. Lực lượng vừa rồi mà hai người này sử dụng tuyệt đối không chỉ có lực lượng thời gian đơn giản như vậy, hắn thậm chí còn cảm nhận được một cỗ lực lượng đặc thù không kém gì thời gian, vượt xa giai đoạn thực lực của Trần Phong cùng với Khổng Bạch. Trần Phong, Khổng Bạch, gã giống như có điều suy nghĩ. Đại nhân, cao tầng của công ty sân thi đấu sinh tử khẩn cấp chạy đến. Phong tỏa nơi này đi. Gã lạnh lùng nói. Đám người công ty sân thi đấu sinh tử lộ ra vẻ mặt phát mộng. Phong tỏa có trời mới biết ở nơi đây hàng năm mang đến cho bọn hắn bao nhiêu ít lợi. Đây chính là sân khấu biểu diễn được hoan nghênh nhất ở thế giới song giác, có tỷ lệ người xem kinh khủng được chứ. Đại nhân, cao tầng của công ty sân thi đấu sinh tử không cam tâm nói chúng ta không thể. Đây là mệnh lệnh. Gã chỉ lạnh lùng nói ra. Ta không đồng ý. Cao tầng của công ty sân thi đấu sinh tử nổi giận nói, dựa vào cái gì ngươi nói phong liền phong, coi như ngươi là sứ đồ. Phúc hàn quang lóe lên, vị được gọi là sứ đồ kia, nhẹ nhàng phất phất tay, hàn quang lạnh lẽo lóe lên, một cái đầu nhanh như chớp rơi trên mặt đất. Nếu đã biết ta là sứ đồ, thì đừng quên ta có thể làm cái gì, sứ đồ đạm mạc nói. Mùi máu tươi gay mũi nồng đậm bốc lên, hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, đám người run lẩy rẩy. Sân thi đấu sinh tử. Giải trí. Ha ha. Phong tỏa đi. Ánh mắt của gã rơi vào địa phương mà hai người Khổng Bạch xuyên qua, lạnh lẽo nói, bảo vệ hiện trường cho tốt, chuyện này so với trong tưởng tượng của các ngươi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong tinh không, ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt lấp lánh. Có vô số chiến hạm to lớn sáng lóng lánh, đây là từng chiếc chiến hạm đang rời khỏi tinh cầu, rời xa yêu tộc, cổ tộc, là những căn biệt thự đặc thù do các tỷ phú tạo ra. Cho đến ngày nay, mọi người đã sớm thành thói quen với sự tồn tại của những thứ này. Bỗng nhiên, có một làn sóng chấn động lóe lên. Oanh, vô số chiến hạm trong chốc lát đổ vỡ. Chiếc chiến hạm khổng lồ kia, lặng yên tan rã tiêu tán trong hư không. Chấn động cùng với run rẩy kịch liệt, dường như muốn nói rõ rằng mảnh hư không này đang gặp phải một sự tình kinh khủng, thế nhưng ở trong hư không, lại không có truyền ra bất kỳ một thanh âm nào. Ông hết thảy chiến hạm đổ vỡ. Mà ở phần cuối xa xôi, có một chiếc chiến hạm màu xanh lam xuất hiện, phần đầu của chiến hạm có màu trong suốt, bên trong mơ hồ có thể thấy rõ một cái vương tọa to lớn. Phía trên vương tọa, có một cái thân ảnh uy nghiêm đang ngồi, gã nhẹ nhàng tựa ở phía trên vương tọa, dường như đang thưởng thức một màn phong cảnh rực rỡ này, bàn tay phải gõ nhẹ trên vương tọa, mang theo một chiếc nhẫn đẹp đẽ trên chiếc nhẫn này. Dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Dường như cũng không sai biệt lắm. Gã đứng dậy, nhìn chăm chú về phía trước, nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn. Một cái màn sáng hiện hiện trên không trung, ở phía trên thình lình xuất hiện một con số đếm ngược, mà con số đếm ngược ở trên màn sáng, thế mà còn cả năm và tháng chỉ là hiện tại. Đích thời gian nhảy vọt, thời gian còn lại trên màn sáng, vẹn vẹn chỉ còn lại 100 ngày. 100 ngày. Gã tự lẩm bẩm kế hoạch, có lẽ sẽ có khả năng thi hành. Soạt, ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển. Chiếc chiến hạm màu xanh lam dần dần biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện, mà hạt ánh sáng đầy trời, giống như khói lửa pháo bông, đang chậm rãi tiêu tán. Dường như đang chúc mừng cho chuyện gì đó. Tinh không càng trở nên thâm thúy hơn. Tại Gen công hội, các nhân viên công tác câm như hến, ánh mắt như có như không nhìn về phía phòng họp trên lầu, lúc nào cũng truyền đến tiếng tranh chấp kịch liệt cùng với năng lượng ba động, làm cho mọi người cảm thấy e ngại từ trong đáy lòng. Đây là lần thứ mấy rồi bọn hắn không biết. Từ khi tin tức Trần Phong chết được truyền ra, những người kia vẫn đang tranh chấp, mỗi lần đều tranh chấp đến mức mặt đỏ tới mang tai, còn kém chút là chỉ vào mặt đối phương chửi con mẹ mày. Hiển nhiên là đám lính quèn như bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ bị vạ lây. Tiểu Lị. Vâng. Đưa nước vào. Vâng. Cô nương có tên là Tiểu Lị bị hù dọa cơ hồ run chân, ở trong đó đều là cường giả siêu cấp A, hơn nữa còn đang ở trong trạng thái vô cùng nổi giận. Được rồi. Bộ trưởng hậu cần lắc đầu. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định tự mình đưa nước vào. Chỉ có điều là vừa mới bước lên cầu thang, hắn liền cảm thấy gợn sóng năng lượng kinh người, sau khi do dự một chút. Lại đem nước quay trở về. Đều là siêu cấp A. Hẳn là sẽ không khát đâu. Trong lòng của hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì chỉ cần đi lại gần một chút, hắn cũng cảm giác được sát cơ mãnh liệt. Không sai, không chỉ là năng lượng ba động, mà là sát tâm chân chính. Trời ạ, những người kia ở bên trong đến cùng đang làm cái gì? Nếu như chỉ vẻn vẹn là cãi lộn cùng với thảo luận còn chưa tính, vì sao lại có sát tâm hắn không biết, hắn cũng không muốn biết. Nhớ kỹ, không nên tới gần nơi đó. Hắn thấp giọng dặn dò mọi người, tất cả mọi người của bộ hậu cần điên cuồng gật đầu như bằm tỏi. Mà vào giờ khắc này, ở bên trong phòng họp kém chút nữa đã đánh nhau. Ta lặp lại một lần nữa, quyền lực của Trần Phong phải giao cho chúng ta. Một người lạnh lùng nói ra. Không có khả năng. Phó hội trưởng quả quyết phủ nhận. Tiền gia chúng ta đã kính dâng cả đời cho Gen công hội, lần này đã phái tiền thần làm bạn đi lịch luyện cùng với Trần Phong, âm thầm bảo hộ hắn. Ai có thể nghĩ tới tiền thần vậy mà lại bị Trần Phong giết chết? Người kia cười lạnh.